Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 872, chương 881. Luận bảo vệ đoàn sủng sức mạnh. Okiya Subaru điều khiển xe đỏ nguyên bản là trực tiếp đi theo tên vô lại sau xe đầu, là cách tên vô lại gần nhất xe. Nhưng ngay ở hắn đem tay lái giao cho tiến sĩ, chuẩn bị ép buộc phá xe thời điểm, một chiếc màu trắng xe dường như một cơn gió như thế từ bên cạnh nhảy qua đi. Xe cộ đan sen, hai người tầm mắt đụng vào nhau. Sau đó theo xe di động cấp tốc rời. Nhìn bên kia chỗ điều khiển bên trong Amuro Turu, Okiya Subaru ngồi trở lại chỗ điều khiển một lần nữa, khống chế lại tay lái. Nếu Amuro Turu lên, hắn liền không có cần thiết xông lên. Màu trắng Mazda chạy đến cực nhanh, cấp tốc đuổi theo phía trước lam xe. Amuro Turu vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Hắn một tay khống chế tay lái, một cái tay khác kéo xuống phanh tay. Sau thai trôi đi, toàn bộ xe trực tiếp nằm ngang ở mặt đường trung gian. Mặt sau điều khiển ô tô Urakawa Serena vội vàng mãnh phanh xe. Nhưng mặc dù là dẫm rơi xuống phanh lại, ô tô như cũ va vào phía trước Mazda. Không biết đúng hay không, Amuro Turu Mazda trải qua đặc thù cải tạo, bị mạnh như vậy liệt va chạm, Mazda bên trái thân xe cũng chỉ là có chút biến hình. Nhưng này chiếc màu xanh lam ô tô đầu xe, trải qua như thế một hồi va chạm đã bốc lên khói đến. Trên cầu vượt Kamikawa San có chút mộng bức chừng mắt nhìn. Thực sự không nghĩ tới Amuro Turu sẽ dùng những tổn thương này chính mình yêu xe phương thức đến bức dừng đối phương. Ở tình huống bình thường mà nói, dựa theo tốc độ như thế này, Amuro Turu xe rất có thể bị va bay ra ngoài. Nhưng mà hắn xe chỉ là bị đụng phải hơi hơi biến hình. Bánh xe như cũ nắm chặt mặt đất. Đây chính là khoa học sức mạnh sao? Khoa học, quá khoa học. Chỗ điều khiển Urakawa Serena ở an toàn khí năng bảo vệ cho đã hôn mê bất tỉnh. Một người phụ nữ cưỡng ép Conan từ ghế phụ đi ra. Trong mắt nàng sợ hãi dư âm, chặt chẽ dùng thương chống đỡ Conan đầu. Giận dữ hét, xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở làm cái gì? Còn chưa các loại Amuro Turu mấy người trả lời, một chiếc xe gắn máy trực tiếp sử dụng đến màu xanh lam ô tô nóc xe. Sera nhìn bị cưỡng ép Conan cùng nữ người súng trong tay, một cước đạp mạnh, không chỉ là súng lục bay. Sera bảo đảm hàm phẫn nộ, một cước trực tiếp đem tên vô lại cả người đá bay ra ngoài. Té xuống đất, Conan hoảng sợ nhìn nữ nhân bị đạp bay. Này một cước, ở trong mắt hắn, ở trong một cước đã cùng ran đạp cột điện cái kia một cước tìm tới ngang bằng. Nữ nhân bây giờ đều như thế khủng bố à? Sera từ trên mui xe hạ xuống, một mặt nghĩ mà sợ ôm Conan mãnh cọ. Quá tốt rồi, ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, Ran cũng liền bận bịu từ báo hỏng xe chung hạ đến. Nàng mới vừa muốn nhìn một chút Conan tình huống như thế nào, lại phát hiện Conan đang bị người ôm lấy. Nàng bước chân dừng một chút, tầm mắt rơi vào Masumi Sera trên mặt. Vị này Sera bạn học thật giống từ một chuyển trường đến liền tìm hắn tìm hiểu qua Shinichi cùng Conan sự tình. Đối với Conan lại vẫn biểu hiện ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, nàng biết Conan chính là Shinichi? Nhìn Sera ôm Conan, mà Conan một bộ không dám nhúc nhích dáng vẻ, Ran nộ từ tâm lên. Nữ nhân này là ở chiếm Shinichi tiện nghi à? Nàng đem Conan từ đối phương trong lồng ngực lôi ra đến, trên dưới kiểm tra Conan có sao không? Conan ngươi không sao chứ? Đại khái là nhận ra được Ran tâm tình có chút không đúng. Conan bé ngoan đứng, tùy ý Ran đánh giá. Ran tỉ tỉ, ta không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, thực sự là, lập tức đã không thấy tăm hơi. Lần sau muốn đi cũng theo chúng ta nói một tiếng a. Có biết hay không chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Chấm ngoặc kép, Shinichi loại này động một chút là chơi biến mất hành vi mãi cho đến biến thành Conan đều chưa từng thay đổi, tuy nhiên đã từng xảy ra rất nhiều lần, nhưng lo lắng cũng sẽ không bởi vì số lần tăng nhanh mà giảm thiểu. Ngược lại, bởi vì biến thành Conan sau khi thân thể nhỏ đi, khí lực cũng chỉ có tiểu hài tử khí lực. Nàng trái lại càng lo lắng Conan gặp phải như chuyện như vậy. Là Shinichi thời điểm hắn vẫn còn có chút sức phản kháng. Biến thành tiểu hài tử sau khi thì sẽ giống như vậy. Tùy ý tên vô lại bắt bí. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Conan đàng hoàng nói xin lỗi. Tuy rằng rất là xin lỗi. Nhưng lần tới gặp lại chuyện như vậy. Hắn phỏng chừng cũng không thay đổi. Okiya Subaru không có xuống xe. Nhìn thấy Conan không có chuyện gì sau khi hắn trực tiếp lái xe chạy rời nơi này. Agasa Hiroshi có chút buồn bực. Chúng ta không đi xuống xem một chút sao? Đến thời điểm phối hợp cảnh sát làm cái ghi chép cái gì? Chấm ngoặc kép, không được. Nếu không còn chuyện gì chúng ta cũng không cần thiết tận lực dừng lại nhìn. Ta còn có cái thí nghiệm không có làm. Các loại cảnh sát đến phòng chừng muốn làm lỡ rất lâu. Chấm ngoặc kép, Okiya Subaru cũng không có thấy Amuro Turu dự định. Vừa cái kia nhìn thoáng qua hắn phỏng chừng đã đối với thân phận của hắn khả nghi. Hiện tại vẫn là tránh xa một chút tốt. Haibara không nói gì. Nàng quay đầu nhìn lại cái kia đang bị mọi người quay chung quanh Conan. Vẻ mặt hơi có chút ảm đạm. Có nhiều người như vậy vì hắn mà lo lắng. Vì hắn ngàn dặm xa xôi đuổi tới. Thật là khiến người ta ước ao a. Kamikawa san liếc nhìn bên cạnh Vermert. Đại khái là nhìn thấy Conan không có chuyện gì. Nàng đã cưỡi lên mô tô chuẩn bị rời đi. Ven đường xe cộ lúc này cũng đã ngừng lại. Ven đường mọi người vây quanh ở khu vực xanh hóa một bên. Vẫn còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kamikawa-san nhìn một hồi. Cũng không đi tham gia trò vui. Cho Amuro Turu phát ra điều tin nhắn. Chuẩn bị đạp xe trở lại. Thu được tin nhắn. Amuro Turu quay đầu lại hướng phía trên nhìn lại. Kamikawa-san hướng hắn vung tay xuống. Sau đó đội nón lên biến mất ở trong màn đêm. Conan nhìn thấy động tác của hắn hướng lên phía trên nhìn lại. Chỉ nhìn thấy đi một lần mở hình mặt bên. Không thấy rõ đến cùng là ai. Liên tưởng Amuro Turu thân phận. Hắn lập tức nhớ tới cái kia gọi Linh ra hòa. Đối phương nói vẫn ở xung quanh bảo vệ hắn. Nhưng hắn hầu như rất hiếm thấy đến hắn người. Chẳng lẽ nói hắn lần này bị cưỡng ép. Linh hắn cũng phát động rồi sao? Hắn xem hướng về phía trước đi xa chiếc kia màu đỏ xe nhỏ. Từ đối phương truy ở phía sau đài thời điểm hắn liền rõ ràng qua kính chiếu hậu nhìn thấy bên trong. Ngồi là ai? Hiện nay bên người có nhiều người như vậy bảo vệ. Còn thật là khiến người ta cảm giác an toàn tràn đầy. Amuro Turu tầm mắt không có dừng lại quá lâu. Ánh mắt của hắn rơi xuống Masumi Sera trên người. Ở mấy năm trước, hắn đã từng thấy cái này nữ hài một mặt. Hắn nhớ tới, đây là Akai Suichi muội muội. Akai Suichi chết ở trong tay hắn. Hắn cũng không muốn cùng đối phương thân thuộc có cái gì liên lụy. Vì lẽ đó cho dù nhận ra được đối phương đang xem hắn, hắn cũng chỉ là hơi hơi liếc mắt nhìn hắn liền cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại báo động. Thuận tiện khiến người đến xe tải. Hắn xoa xoa nửa người báo hỏng yêu xe. Rất là đau lòng. Này một tu lại ít nhất phải tu tuần trước. Nhìn Amuro Turu. Masumi Sera hướng về Ran hỏi dò. Ran, vị kia chính là ba ba ngươi đại đệ tử sao? Là, sao rồi? Đại khái là Shinichi thân phận quá là quan trọng. Ran giờ khắc này đối với Sera tương đương cảnh giác. Chỉ có điều sắc mặt như cũ không có một chút nào dị dạng. Không có gì, chỉ là vẫn muốn nhận thức một hồi. Nhưng mỗi một lần đều bỏ qua. Chấm ngoặc kép, nàng vẻ mặt bay xa. Âm thanh thấp không nghe thấy được. Ta luôn cảm giác, thật giống ở đâu gặp hắn. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.